Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, làm đem lớn. Minh chủ Cang, 100 nhân viên cảnh sát, kiếm chỉ hậu phương nhà kho. Hai cái bài chú quân muốn ngăn cũng ngăn không được. Đây không phải chú quân có dám hay không ôm lửa vấn đề, mà là tâm tính vấn đề. Bên này làm lính đều rõ ràng. Thượng tầng chính là chứa chấp đào phạm. Vậy ngươi muốn ngốc nghếch xông nhân viên cảnh sát xạ kích. Quay lại người ta đem đạo tặc bắt đến. Ngươi lại thế nào giải thích đâu. Hơn 100 nhân viên cảnh sát a, làm sao cản a, có thể ngăn cản sao. Mà lại trọng yếu hơn là, đây là nơi đóng quân bộ chỉ huy đại viện. Bình thường thường trú bộ đội nhiều nhất liền một cái liền. Người ta nhân viên cảnh sát nhân số trên có ưu thế. Mà lại muốn súng có súng, muốn tự động bước có tự động bước. Cái kia thật làm, chú quân liền nhất định có thể làm sao. Chuyện đột nhiên xảy ra, hoàn toàn không có chuẩn bị binh sĩ cùng sĩ quan. Tất cả đều mộng, nên có một bộ phận triệt để xông qua mình phòng đám người về sau. Nghĩ thoáng súng cũng không kịp. Trên lầu, doanh trưởng Quách Thành nghe được dưới lầu súng vang lên về sau. Nháy mắt mộng. Toàn thân sụi lơ ngồi xuống ghế hô. Xong, hù không ngừng. Hạ tử mệnh lệnh, để hai cái bài binh sĩ khai hỏa. Ta dẫn người cầm pháo cuối cùng 40 hỏa xuống dưới chi viện. Địch Văn lập tức tiếp một câu. Con mẹ nó ngươi đầu óc heo a. Doanh trưởng nổi trận lôi đình quát. Đám người ép không được. Ngại phiền khẳng định phải lót. Lúc này khai hỏa có lý sao? A, Địch Văn ngơ ngẩn. Đi. Người xuống dưới, nói cho binh sĩ đều không cần động. Đám huynh đệ bộ đội tới chi viện. Quách Thành lập tức quát. Ta người tới, cho nhân viên cảnh sát nín chết ở trong viện. Còn có đàm luận, phía trên khẳng định che chuyện này. Tốt, tốt, ta hiện tại xuống dưới. Địch Văn nghe tiếng lập tức chạy xuống lầu dưới. Quách Thành nguịch một cái ngồi thẳng thân thể. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên. Liền bấm đoàn bộ đoàn trưởng máy riêng. Dưới lầu, nhân viên cảnh sát vọt tới hậu viện về sau. Không đợi bắt đầu lục soát, trong kho hàng vưu lợi quân bọn người liền vọt ra. Ra bên ngoài đánh, ai có thể đi ra ngoài tính người đó. Vưu lợi quân khoát tay quát, nhảy tường chạy. Lão Miêu trông thấy đám này đạo tặc khẽ giật mình về sau. Lập tức trở lại hô, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, bọn hắn lọt. Tần Vũ nghe nói như thế, tinh thần đại chấn, đưa chân dẫm lên trúng đạn cay quát. CNM, người đang kêu tên A, người đang gọi A, đạo tặc không phải không ở chỗ này sao? Cay không nói một lời, mẹ cái B, đêm nay làm chút đại sự. Tần Vũ quay người quát, đến, đến, tới chọn người, cùng ta vào lầu chính. Phần Phật, Phó Tiểu Hào nghe được tiếng la. Mang theo 20-30 người vội vàng trở về. Hậu phương nhà kho xung quanh. Bọn phỉ đồ vừa muốn tứ tán lấy chạy trốn. Mười mấy tên nhân viên cảnh sát lập tức đứng tại chỗ bưng tường xạ kích. Một loạt tử đê đảo qua đi. 3-4 người chân trúng đạn. Lảo đảo ngã xuống tại chỗ. Dương Cương vuốt vuốt chân tường muốn đi trên tường bò. Nhưng làm sao đi đứng không tốt. Để Chu Vĩ một thương cầm liền đập xuống tới. Con mẹ nó ngươi cái này đi đứng cũng đừng trèo tường thôi. Đến, quỳ xuống, hai ta làm nhảm, chung quanh tiếng súng nổi lên bốn phía, vưu lợi quân bọn người bị vây lại trong kho hàng, rốt cuộc không vọt ra được, bị bắt được chỉ là vấn đề thời gian. Lầu chính bên trong, Tần Vũ mang theo Phó Tiểu Hào chờ 30 con người, thẳng đến trên lầu doanh trưởng văn phòng phóng đi, lầu 3 thang lầu chỗ ngoặt. 6-7 tên cảnh vệ cầm súng ngăn cản, dẫn đầu sĩ quan cấp úy xuất mồ hôi chán quát, dừng lại, bằng không thì ta nổ súng. Ngươi khai mẹ nó a. Tần Vũ nhất bàn tay hô đi qua, lăn đi, tiếng nói rơi, chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao giơ thương. Tần Vũ mang theo súng, kéo cổ quát, cứ như vậy làm doanh trưởng a. Khó xử phía dưới làm lính, có thể ngăn cản sao? Đợi mấy giây, trong phòng cũng không có động tĩnh. Tần Vũ trực tiếp quay người xông Phó Tiểu Hào nói ra. Ta muốn đi vào. Phó Tiểu Hào theo cảnh dụng nhiều chức năng tác chiến áo lót trong. Túm ra hai khối bạo phá cửa sắt. Vách tường C4 nổ đê. Trực tiếp ném vào trên mặt đất. CNM. Cút. Tần Vũ lạnh lùng quét đám người một chút. Cất bước liền hướng trong phòng xông. Binh sĩ toàn bộ vội vã cuống cuồng xoay người. Muốn ôm hỏa. Căng căng căng. Phó Tiểu Hào hướng về phía mặt đất liền khai ba phát. Để các ngươi động sao? Đến, hướng ta chỗ này nhìn. Tần Vũ vuốt vuốt bên tường mang theo mười mấy người xông vào bên trong. Một cước đá văng doanh trưởng cửa phòng. Chậm rãi ung dung đi vào. Quách Thành ngồi đang làm việc trong bàn bên cạnh. Tham mưu trưởng tay phải ấn tại bên hông. Đối với đến tột cùng muốn hay không rút súng việc này có chút do dự. Tần Vũ, người muốn làm. Quách Thành trầm mặc mấy giây. Ngẩng đầu liền muốn nói chuyện. Cang, Tần Vũ một thương vỡ đang làm việc bàn trên mặt bàn. Ta để ngươi nói chuyện sao? Quách Thành sắc mặt đỏ lên. Tức thì nóng giận mà lên. Tần Vũ, con mẹ nó ngươi đừng quá cuồng. Một hồi những bộ đội khác đến đây. Sự tình còn chưa nhất định. Ngươi làm sao còn muốn bắt đâu? Tần Vũ nhướng mày trả lời một câu. Đưa tay lần nữa bóp cò. Cang. Súng vang lên, Quách Thành tại vô cùng kinh ngạc tình huống dưới. Trực tiếp chân trúng đạn ngã xuống đất. Tần Vũ, ngươi, tham mưu trưởng trừng mắt hạt châu liền muốn rút súng. Tần Vũ quay đầu lại. Ngươi cũng phải chống lệnh bắt a. Tham mưu trưởng ngơ ngẩn. Cút, Đinh Quốc Chân dắt tham mưu trưởng tóc. Trực tiếp đem hắn túm ra bên ngoài. Quách Thành ngã vào trong vũng máu. Che lấy đùi. Đã không còn chủ động nói chuyện. Tần Vũ cúi người. Dùng súng đâm Quách Thành gương mặt. Người tại hay không tại nơi đóng quân trong. Quách Thành trầm mặc. Các ngươi 743 đoàn chơi ta không phải lần một lần hai đi. Đúng hay không? Tần Vũ dùng súng đâm Quách Thành đầu. Từng chữ nói ra nói. CNM. Hàn gia tiền dễ cầm như vậy sao? Nếu không phải chính đảng thượng tầng muốn dùng bọn hắn lôi kéo vương gia. Lão tử đang ép Hàn Đồng lui cỗ thời điểm, liền cho bọn hắn đánh ra Tùng Giang bên ngoài. Ngươi còn tưởng rằng hợp tác với các ngươi chính là nhân vật như thế nào đâu? Bọn hắn chính là chính đảng nuôi một con chó. Hiểu chưa? Quách Thành cắn răng, che lấy vết thương, không nói một lời. Ngươi nghe cho kỹ, ta sẽ để 743 đoàn trưởng nhìn xem ngươi bị phán chết, còn một điểm chiêu đều không có. Tần Vũ dùng súng đỉnh đỉnh Quách Thành đầu. Quay người hô. Đem hắn dẫn đi. Nhét vào trong xe. Đem hắn thông tin thiết bị toàn tìm ra đến. Đinh Quốc Chân phân phó một câu. Tiếng nói rơi. Phó Tiểu Hào sắc mặt hốt hoảng đẩy cửa vọt vào. Giọng nói cấp bách nói ra. Ca. Bên ngoài có hai cái đại đội bộ đội. Đã chắn đến đây. Không có chuyện. Nói cho chúng ta biết người. Ở tại trong nội viện đừng đi ra ngoài. Tần Vũ khoát tay trở lại. Ta gọi điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm. Trên đường, Phùng Bình xịt cầm điện thoại xông Tần Vũ quát hỏi. Người tại hay không tại bên trong? Tại, bắt lấy. Tần Vũ lập tức gật đầu trở lại. Chờ ta đi qua. Phùng Bình xịt lời nói ngắn gọn trả lời một câu. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau. Phùng Ngọc Niên ô tô đến nơi đóng quân bộ chỉ huy ngoài đại viện. Bị chạy tới binh sĩ ngăn lại. Xuống xe. Quân sĩ vừa nhìn thấy ra chính là xe cảnh sát. Lập tức mang theo 7-8 người vây tới. Lôi ra cửa xe liền muốn động thủ. Phùng Ngọc Niên chậm ung dung theo trong xe chui ra ngoài. Đưa tay chính là một cái miệng rộng tử. Ai mẹ hắn cho ngươi chống đỡ yêu a? Tiếng nói chuyện rất lớn a. Phụng Bắc. Một khung máy bay trực thăng đằng không mà lên, bay thẳng Tùng Giang. Cùng lúc đó, Ngô Địch trong công ty, cầm điện thoại quát, chính đảng làm hắn vậy thì thôi. Dù sao lập trường khác biệt a, nhưng hắn mẹ cái bê, 743 đoàn mấy lần âm thầm gây sự nhi là có ý gì đâu. Muốn đánh ta vẫn là đánh Tần Vũ a, ta không quản chú quân phức tạp không phức tạp, ta coi như hắn là hướng về phía ta tới. Lần này ta nếu không để 743 đoàn đào lớp ra. Lão tử tính ti em toi công lăn lộn nhiều năm như vậy.